Chương 1968 tối cường thăng cấp hệ thống. Long hỏa. Tông. Tiếng chuông vừa vang, khiêu chiến bắt đầu, tất cả mọi người nhìn Lao Tù, vương gia tử sĩ đối chiến 16 tháng liên tiếp Long Phi, giết chết hắn. Giết tiểu tử này. Tiểu tử, xem ngươi còn sao vậy càng rỡ. Giết hắn. Khán giả điên cuồng sôi trào lên, reo rao lên. Long Phi đứng Lao Tù bên trong nhìn trước mắt tử thi, khẽ nói. Hệ thân thể bất tử. Khà khà y y thú vị. Càng mạnh, ta chiếm được khen thưởng liền càng cao. Nói xong, Long Phi hơi động, trái quyền một bạo y vù. Như lai lực lượng phun trào đi ra, một quyền oanh kích đi ra ngoài, tên kia tử thi đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có phòng ngự, cũng không có tiến công, liền đứng tại chỗ để Long Phi đến oanh. Trên khán đài Vương Trọng hai mắt tránh ra tinh mang, hưng phấn nói, "Trời tiểu tử, tay của ngươi chuẩn bị phế đi." Ha ha ha, e một quyền oanh kích y vù. Sức mạnh nổ tung, tử thi liền chân hai bước, thế nhưng Long Phi trên nắm tay rác, thân thể chìm xuống, nguyên cả cánh tay bị phản chấn sức mạnh cho chấn động then chốt nổ vang, tê. Long Phi hít vào một ngụm khí lạnh, trên nắm tay đâm nhói càng ngày càng mạnh, hơn nữa cánh tay ở tê dại, nắm đấm biến thành màu đen, trúng độc. Ha ha ha, y vẫn đúng là oanh đi tới, tiểu tử, ngươi có phải là cảm giác nắm đấm tê dại à? Ha ha ha, cánh tay của ngươi liền muốn phế bỏ. Vương Trọng hưng phấn hô lên, đăng nhập http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện tề tiên cũng là một mặt đắc ý, sinh đôi mi tâm căng thẳng, tử thi trên người quả nhiên có độc. Nhìn Long Phi nắm đấm biến thành màu đen, mạch máu trên lít nha lít nhít dường như hắc ti bình thường hướng về trên cánh tay kéo dài, độc tố ở xâm lấn, U Minh lão nô nói, thì hắn thua. Loại này tử thi trên độc là sinh trưởng ở thân thể bọn họ trên, một khi chạm được không có giải dược chắc chắn phải chết. Vương gia tử thi không chỉ có là huấn luyện đặc thù mà thành, đồng thời bọn họ còn lợi dụng những này tử thi trên độc bồi dưỡng ra một loại tử vong chi hoa, hai người hỗ trợ lẫn nhau, loại độc tố này chỉ cần thoáng đụng vào sẽ cảm hóa, một khi tiến vào trái tim, lớn la kim đan cũng cứu không được, Long Phi trúng độc, không có vương gia thuốc giải một con đường chết, thiếu nữ mặc áo tím lông mày nhẹ nhàng căng thẳng, không có nói cái gì, Long Phi khẽ nói, thân thể vẫn là rất cứng à. Đang khi nói chuyện, Long Phi thân thể lại là hơi động, ê bạch. Cả người xung kích đi ra ngoài, rơi vào tử sĩ phía sau, lại là một quyền oanh kích xuất hiện ở đi, lần này đánh vào tử sĩ sau não thì trên y âm. Tử sĩ hơi vọt tới trước, chỉ là lão đảo một thoáng, vẫn không có chịu đến một chút thương tổn, ở trên đỉnh đầu hắn cũng chỉ là bay lên một cái E9 y thương tổn con số, vật lý phòng ngự nghịch thiên tăng mạnh, Long Phi hiện tại sức chiến đấu trị tuyệt đối phá 50 triệu, nhưng lạch có thể đánh ra vị trí thương tổn e ta cọ sát. Long Phi lẩm bẩm một câu. Nhìn một chút tay phải của chính mình phát hiện màu đen mạch máu che kín nửa cái cánh tay, hắn càng là phát lực, độc tố lưu động liền càng thêm nhanh, ha ha ha, ê tiểu tử, lại oanh nhà. Xem ngươi còn có thể oanh mấy quyền. Vương gia chúng ta tử sĩ là vô địch. Ha ha ha, y Vương Trọng cười to lên, kể cắt ngang tay chân của ta. Ngày hôm nay lão tử nhìn ngươi độc phát thân vong, tiểu tử, liền ngươi loại này đạo ác ma đến rác rưởi cũng dám càng rỡ, tới tấp chung giết chết ngươi. Tiếp tục đánh nhà. Càng dùng sức, độc tố lưu động càng nhanh, dựa theo tốc độ như thế này không ra ba quyền, màu đen độc tố sẽ tiến vào Long Phi trái tim, hệ tiểu tử, ngươi cũng có hiện tại à. Làm hại lão tử thua 16 sân, này một hồi lão tử muốn thắng đi. Ha ha ha, y tử thi trên à, nghiền nát hắn. Nghiền nát hắn. Nhìn Long Phi trúng độc, từng cái như là hít thuốc lắc giống như, càng thêm trở nên hưng phấn. Cũng tại lúc này, Long Phi bồi dẫn cũng ở lên cao, sinh đôi nhìn Long Phi nói, ê đại nhân, không thể lại đánh, ngươi sẽ chết. Đại nhân, không thể lại đánh. Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, nói, ê là thời điểm, toàn bộ đặt cược. Sinh đôi sững sờ, nói, ê đại nhân, mua cái gì? Long Phi nói, ê đương nhiên là mua ta thắng. Sinh đôi nói, ở ngươi bên trong độc ê Long Phi nói, ê không có chuyện gì. Thiên Vương Bất Tử Châu dung hợp ở trái tim của hắn vị trí, màu đen độc tố muốn đi vào trái tim của hắn, căn bản chuyện không thể nào, coi như độc tố lợi hại đến đâu, Long Phi còn có long hình dấu ấn sức mạnh, hệ độc thi đúng không? Thân thể bất tử đúng không? Vậy thì nhìn là ngươi độc thi lợi hại, vẫn là ta thiên tinh cương thiết lợi hại. Đang khi nói chuyện, Long Phi từ trong không gian giới chỉ lấy ra cái kia một khối từ cương giáp thần thú trên người tuôn ra đến sắt thép, xác thực nói là một khối dày đặc tấm thép, dường như một cái đao bản rộng như thế, độc thi phòng ngự xác thực mạnh, thế nhưng vẫn không có mạnh đến cùng cương giáp thần thú chống lại mức độ. Trong nháy mắt, Long Phi thân thể hơi động, rơi vào độc thi trước mặt, khóe miệng một câu, lạnh như băng phun ra một chữ, Ê chết. Thiên tinh cương thiết đột nhiên đập một cái y ầm. Ào, hệ độc thi thân thể chia làm hai nửa, liền như cắt cây cải củ như thế, dễ như ăn cháo cắt ra, hoàn toàn không có bất kỳ phòng ngự, độc thi bên trong chất lỏng màu đen chảy đầy đất, mọi người cả kinh, bị bất thình lình một màn cho làm cho khiếp sợ, nhưng là Vương Trọng nhưng lạnh lùng nở nụ cười, bởi vì ở độc thi chết thời điểm trên người nọc độc rơi tại Long Phi trên người, lập tức, Long Phi sẽ biến thành một bộ độc thi mới độc thi. Thiếu nữ mặc áo tím khẽ mỉm cười, nói, Ê U Minh thúc thúc, hắn. Thắng đi. U Minh lão nô lắc lắc đầu nói, Ê hắn thua, độc thi bị giết, trong thân thể nọc độc sẽ tìm mới ký sinh thể, hắn chính là tốt nhất ký sinh thể. Lập tức hắn sẽ trở thành mới độc thi. Thiếu nữ mặc áo tím ánh mắt lại là căng thẳng, Ê đà chủ, ngươi dự liệu không sai, độc thi vẫn đúng là không phải Long Phi đối thủ. Bất quá cũng cùng ngài nói như thế hắn lập tức liền sẽ biến thành mới độc thi. Mệnh lệnh ra đi, kết giới lao tù chậm một chút mở ra. Thiên hối đà chủ nở nụ cười, độc thi thể thể vỡ tan, màu đen nọc độc chảy đầy một chỗ, những này nọc độc như là có ý thức như thế, điên cuồng dâng tới Long Phi liên tục rút lui, nhưng là kết giới lao tù căn bản không mở ra, hắn không ra được, Long Phi ánh mắt một nanh, lại muốn để lão tử chết ở bên trong. Vương Trọng đắc ý cười to lên. Ha ha ha, giết chết tử thi thì lại làm sao? Ngươi cũng phải chết rồi, ha ha ha, sinh đôi vội vã nói, thế tại sao không mở ra kết giới lao tù? Trọng tài lạnh như băng nói, cái cuộc tỷ thí này còn chưa kết thúc, không thể mở ra. Sinh đôi gấp ra nước mắt đến rồi, Long Phi đột nhiên ngừng lại, ngài muốn nhìn lão tử chuyện cười. Vậy thì nhìn ai là trò cười? Trong chớp mắt trên cánh tay phải Long hình dấu ấn hơi tránh ra một tia sáng, tiếp theo Long Phi chân phải một chặt. Nặng nề hét ra một câu, Ê Long hỏa. Long Phi dưới chân bốc cháy lên một luồng hỏa diễm điên cuồng bốc cháy lên, đồng thời hắn cánh tay trái đồng dạng đang thiêu đốt, nọc độc trong nháy mắt bị bốc hơi lên, hệ thống cũng vang lên tiếng nhắc nhở, keng.